Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4183, vẽ Tiêu Vũ Tuệ, một tháng trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các chủ, chúng ta có chút lo lắng. Lão Ẩu cũng là mở miệng nói. Lo lắng cái gì? Hàn Túy cũng không ngẩng đầu lên. Lão Ẩu do dự nói. Phượng Hoàng Tông tông chủ chính là Tô Hàn. Cái kia cuồng bạo dễ giận tính nét mọi người đều biết. Mặc dù tại về mặt chiến lược mặt, khả năng không phải các chủ đối thủ. Có thể sau lưng của hắn, dù sao đứng đấy Vân Vương Phủ này tôn quái vật khổng lồ. Ngoại trừ Vân Vương Phủ bên ngoài, hủy diệt nữ hoàng cũng sớm đã cho thấy tư thái, sẽ đứng tại Tô Hàn bên này, đây chính là một tôn bán thánh A, như thái cực cổ thần không có chết, đảo còn có khả năng kiềm chế hủy diệt nữ hoàng. Thái cổ yêu thần mặc dù sủng ái hắn cái kia thân truyền đệ tử, nhưng hắn cuối cùng không muốn trộn lẫn đến này chút việc vặt bên trong. Chỉ cần không có nháo đến đệ tử của hắn trên thân, hắn liền vẫn như cũ sẽ ở vào trung lập. Có thể hiện tại, thái cực cổ thần đều đã chết tại Tô Hàn trong tay. Thủ đoạn của hắn thật sự là quá mức kinh người, còn có hay không thật sự là khó mà đoán trước. Như thật còn có. Hàn Túy ngắt lời nói, chính là thật còn có, hắn cũng sẽ không dùng tại Phong Vân Các trên thân, cái kia không đáng. Nghe nói lời ấy, Lão Ẩu có chút dừng lại. Chợt cũng là hiểu rõ ra. Đúng à, phóng nhãn toàn bộ thất cấp khu, Phong Vân Các mới thế nào đến đâu. Liền bán thánh đều có thể chém giết thủ đoạn, hắn Tô Hàn há có thể dùng đến Phong Vân Các trên thân. Đây chẳng phải là giết gà dùng đao mổ trâu. Yên tâm, ta Phong Vân Các chẳng qua là tiểu lâu la mà thôi, trời sập xuống, còn có phía trên chịu lấy đây. Bên cạnh lão giả cũng nói một câu, lão Ẩu trao mày, lại nói. Có thể tình huống dưới mắt, là ta Phong Vân Các, chiếm cứ Thanh Nguyệt Hồ A, Hàn Túy cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn lão Ẩu nói. Thanh Nguyệt Hồ làm sao vậy? Theo lý mà nói, Thanh Nguyệt Hồ chính là Phượng Hoàng Tông trong phạm vi thế lực tài nguyên chỗ. Lúc trước Hàn Quang Phái, có trọn vẹn 3 khu tài nguyên chỗ, lại đều bị chúng ta cho chia cắt. Hiện tại Phượng Hoàng Tông tiếp nhận, một chỗ tài nguyên chỗ đều không có. Cái kia Tô Hàn đương nhiên sẽ không cam tâm, tức chính là vì mặt mũi, hắn cũng sẽ có điều hành động. Lão Ẩu nói, ý của ngươi là, hắn sẽ đến, cùng chúng ta nắm Thanh Nguyệt Hồ muốn trở về. Hàn Túy nói, đúng thế, Lão Ẩu một mặt chắc chắn, Thanh Nguyệt Hồ khoảng cách Phượng Hoàng Tông tông môn trụ sở gần nhất, mà nói thực lực, đại đạo cung mạnh hơn chúng ta không ít, nữ nhi cung lại là cùng thế lực khác liên lụy rất rộng, dễ dàng nhất cầm tới khai đao. Dĩ nhiên chính là ta Phong Vân Các. Người suy nghĩ nhiều, Hàn Túy nhẹ nhàng lắc đầu. Không quan trọng một cái Thanh Nguyệt Hồ, một năm cũng bất quá giá trị sản lượng mấy trăm vạn thần tinh mà thôi. Điểm này số lượng, đối với hắn Tô Hàn tới nói, chỉ sợ liền chín châu mất sợi lông đều không được xưng. Người nào không biết hắn Tô Hàn phú khả địch quốc, như thật vì thế tới, không chỉ đoạt không trở về mặt mũi, sẽ còn khiến cho hắn lần nữa mất đi mặt mũi. Lão Ẩu trong lòng quýnh lên, còn muốn nói cái gì, lại nghe lão giả kia cũng nói. Các chủ nói cực phải, đường đường Yêu Long Cổ Đế, há sẽ quan tâm cái này khu khu mấy trăm vạn thần tinh đồ vật. Cái này khiến mặt mũi của hắn để nơi nào? Hàn Túy lần nữa cúi đầu, chau mày. Hắn suy nghĩ, rõ ràng không phải lão Ẩu nói tới vấn đề, mà là tại nghĩ, đến cùng hẳn là vẽ một cái dạng gì nữ nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta xem Tô Hàn mấy vị kia thê tử cũng không tệ. Lão Ẩu trong lòng có nổ, mặt không thay đổi nói một câu. Cái này vốn là chẳng qua là thuận miệng nói một chút sự tình mà thôi. Đã thấy Hàn Túy đôi mắt sáng choang, thậm chí đều lộ ra xúc động cùng thần sắc hưng phấn. Đúng đúng đúng, ha ha ha ha, Tô Hàn mấy vị kia thê tử, từng cái đều là thiên hương quốc sắc, tùy tiện xuất ra một vị, đều đủ để nhường bàn các họa cảnh tăng lên một cái cấp bậc. Ngươi cũng là cho bàn các một lời nhắc nhở a, các chủ, này không quá phù hợp a, lão Ẩu vội vàng nói. Vẽ Tô Hàn thê tử, chưa trải qua Tô Hàn cùng hắn mấy vị kia thê tử đồng ý, dạng này tự tiện vẽ tranh, tự nhiên là cực kỳ quá phận. Nhưng phàm là vẽ nữ nhân bọn gia hỏa này, người nào không biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Đến không đến, cũng chỉ có thể nghĩ như vậy tưởng tượng. Có cái gì không thích hợp, lão giả kia cười cười. Triều Hàn Túy nói, các chủ cảm thấy, hẳn là vẽ cái nào phù hợp. Ta xem cái kia gọi Nhậm Thanh Hoan cũng không tệ, khí chất thanh lãnh, không dính khói lửa trần gian. Cái kia Tô Hàn điều động tới thời điểm, sợ là càng có thành tựu cảm giác a. Không không không, bản các cũng là cảm thấy cái kia gọi Tiêu Vũ Tuệ không sai. Hàn Túy nói, nghe nói cái kia Tô Thanh cùng Tô Giao, đều là nàng sinh. Sinh hài từ nữ nhân mới nhất có ý vị a, ta thích trên người nàng tán phát loại kia mẫu tính hào quang. Nếu là nàng có thể xuất hiện tại ta vẽ lên, cái kia bản các có khả năng đem trên người nàng hết thảy, đều hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Cái kia gọi Nam Cung Ngọc cũng không tệ, tướng mạo tuyệt mỹ, có thể xưng khuynh quốc khuynh thành, lại tính nết hoạt bát xúc động lòng người, lại là một loại khác khí chất. Lão giả vẫn nói ra, lão ẩu ở một bên nghe, vẻ mặt càng ngày càng âm trầm. Là một cái nữ nhân, nàng cảm thấy Hàn Túy cùng lão giả nói chuyện, là đối với nữ nhân một loại vũ nhục. Nhất là, bọn hắn tại nói chuyện thời điểm, trên mặt chỗ nổi lên hèn mọn, thật nhường lão ẩu cảm thấy ác tâm. Nhưng mà, Hàn Túy đối với mình họa tác cực kỳ để bụng, một khi hạ quyết tâm, người bên ngoài đều khó mà cải biến. Lão ẩu có lòng muốn nhiều nói vài lời, lại sợ Hàn Túy nổi giận, chỉ có thể cắn răng đã chịu xuống tới. Việc này như bị Tô Hàn biết, chính là thật không vì cái kia Thanh Nguyệt Hồ, cũng chắc chắn chấn nộ, ngươi Hàn Túy lại muốn vẽ thê tử của hắn, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Lão ẩu thầm nghĩ trong lòng, Hàn Túy rõ ràng không biết nàng là nghĩ như thế nào, cũng căn bản cũng không quan tâm nàng nghĩ như thế nào. Sau khi quyết định trong lòng, trong tay bút vẽ cuối cùng hạ xuống. Mà tại đây bút vẽ hạ xuống một cái chớp mắt, lão ẩu liền đã biết, liền là chính mình giờ phút này tiếp tục ngăn cản, cũng căn bản ngăn cản không được nữa. Hàn Túy có một cái thói quen, cái kia chính là vẽ tranh thời điểm, đều sẽ trước tiên ở trong đầu, muốn vẽ sự vật toàn bộ đều phác họa ra tới. Chỉ cần hắn viết, cái kia liền sẽ không dừng lại, cho đến đem bức họa này toàn bộ vẽ xong. Các chủ dùng họa cảnh, làm cái kia Tiêu Vũ Tuệ sáng tác, này hẳn là nhường Tô Hàn thấy vinh hạnh mới là. Như Tô Hàn thật không muốn, cùng lắm thì các chủ lại vẽ một bức, đưa cho hắn chính là. Lão giả thấy lão ẩu vẻ mặt không dễ nhìn, mở miệng nói một câu. Đưa cho hắn một bộ, lão ẩu suýt nữa thì trợn lác cả mắt, tốt, chúng ta tạm lui ra sau. Không nên quấy rầy các chủ sáng tác. Lão giả phất phất tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện yên tĩnh trở lại, chỉ có Hàn Túy cái kia sàn sạt vẽ tranh tiếng lúc mà vang lên. Nhưng mà, cũng là tại lão giả và lão ẩu rời đi không lâu, liền có một bóng người vọt vào. Bẩm báo các chủ, cái kia, người chưa tới, tiếng tới trước. Có thể khi hắn thấy đang ở sáng tác Hàn Túy thời điểm, lời nói tiếp theo lại là xinh xinh nuốt trở vào. Người nào không biết các chủ tại sáng tác thời điểm, không thích người khác quấy rầy. Một phần vạn chọc các chủ chấn nổ, bị trực tiếp đánh giết cũng không phải cái gì quái sự. Có thể là, như dị vãng thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tình huống bây giờ khẩn cấp a, này hồi báo người, thấy Hàn Túy liền một cái đầu người đều không có vẽ xong, mới vẽ lên có chút tóc mà thôi, không khỏi gấp đến độ xoay quanh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.